Ouais. Thầy không là dòng sông, nhưng thầy là nước trùng dương, ôm đàn con vào lòng dù con đến từ muôn phương. Thầy không là đèn trăng, nhưng thầy là vầng thái dương, soi tâm con một vùng ngàn năm nhìn thầm tôi. Thầy không là bông cây, nhưng thầy mãi là bông mây, che mát con một đời giúp con vượt nhiều trong gai. Thầy không là trời cao, nhưng thầy chính là đất sâu, ôm mầm con đầm chồi, ươm cho mầm con xanh màu. Lời thầy như lửa thiên đem môi vào từng trái tim, ban cho con muôn lượt cho con tròn đầy vị trí. Lời thầy như mưa rơi bao nhiêu trời xanh mướt tươi, thành bạch tùng vội vội và thành ngàn hoa tinh khôi. Con luôn nhớ ơn thầy, thầy dạy con ăn buồn, con luôn kính yêu thầy, thầy dạy con buồn tâm. Con mừng sinh nhật thầy, dù thầy không ngày sinh. Con mừng sinh nhật thầy, dù thầy luôn là không. Thầy đến đây vì chúng con, để nhắc con đừng quên tâm. Chúng con đến bên thầy cũng mừng ngày thầy sinh, hân hoan trong thương tình bên nhau toàn để quên. Mừng thầy kính yêu của con, tình thiên chúc năm trường viên. Con còn đến bên thầy cũng mừng ngày thầy sinh, vương hoa trong thân tình bên nhau toàn để quên. Mừng thầy kính yêu của con, tình thiên chúc năm trường viên.